Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 303, hóa ra là Asia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc đán đại học cử trí Nhan Lương ở phát hiện tình huống không đúng thời điểm, quả đoán buông tay, trước tiên lùi lại mấy bước lại nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Lần này chính diện nhìn đối phương thời điểm, An Lương cuối cùng cũng coi như là phát hiện vấn đề. Tuy rằng trước mắt người này phi thường giống Lý Tịch Nhan, đặc biệt từ mặt bên xem thời điểm, hầu như cùng Lý Tịch Nhan giống như đúc, hơn nữa nàng ăn mặc trước An Lương đưa cho Lý Tịch Nhan cùng khoản Kristen Dior con tằm tia quần dài. An Lương tự nhiên nhận lầm người, vì lẽ đó người này hẳn là Lý Tịch Nhan mụ mụ. Cái này, xin hỏi, lần đầu gặp gỡ đem cha mẹ vợ nhận thành bạn gái, phải làm gì? Nhanh online, phi thường gấp, nếu như An Lương thật sự đang ép từ tuyên bố vấn đề như vậy, nên có thể được đáp án chứ? Dù sao các cư dân mạng như vậy ưu tú, khạc khạc thật không tiện ta. An Lương chưa nói xong, liền bị Lưu Linh đánh gãy. Tịch Nhan trở về, Lưu Linh thấp giọng nói rằng, mẹ, Lý Tịch Nhan tiểu chạy tới, nàng cầm hai bình nước khoáng, đem bên trong một bình đưa cho Lưu Linh, một chai khác thuận lợi đưa cho An Lương. Ngươi lúc nào đến, Lý Tịch Nhan nhìn về phía An Lương dò hỏi. Lưu Linh cũng nhìn về phía An Lương, nàng khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu mới vừa cái kia một chuyện lật trời, coi như không có phát sinh qua. An Lương tự nhiên đọc hiểu Lưu Linh ý tứ, loại này chuyện lúng túng, hắn cũng không muốn nói ra, hắn cười đáp lại nói. Mới vừa mới đến, sau đó đệ liếc mắt liền thấy A-di xem ra thật trẻ trung. Giảng đạo lý, Lưu Linh không thẹn là Lý Tịch Nhan mụ mụ, Lý Tịch Nhan nhan chị lên đến 96 điểm, Lưu Linh nhan chị tự nhiên không kém, đồng thời người này là ma quỷ chứ. Bởi vì 5 tháng ở trên người nàng dấu vết lưu lại thật sự phi thường ít ỏi. Lưu Linh xem ra vô cùng trẻ tuổi, nếu như chỉ xem bóng lưng, trực tiếp hòa vào trường đại học cũng không có vấn đề chứ. Nếu không thì Lương ca làm sao sẽ nhận sai. Lý Tịch Nhan nguýt một cái An Lương. Ngươi ăn điểm tâm sao? Đương nhiên, An Lương đáp lại, cái kia đi thôi, ta mang ngươi cùng ta mẹ ở trong sân trường đi một chút, chúng ta phúc đán phong cảnh còn có thể, buổi trưa chúng ta liền đi món tứ xuyên căng tin. Lý Tịch Nhan sắp xếp, được rồi, An Lương đáp ứng, Lưu Linh cũng gật đầu đáp ứng. Lý Tịch Nhan vãn ở Lưu Linh cánh tay, nàng bắt chuyện An Lương, ba người cùng đi ở trong sân trường. An Lương ám xoa xoa liếc mắt một cái tay trong tay Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan, hai người xem ra chính là tỉ muội được không? Dù cho từ chính diện xem Lưu Linh, ở phúc đán đại học hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng có phải là lưu giáo nghiên cứu sinh. An Lương lạc hậu non nửa bộ, hắn yên lặng sử dụng nhân sinh được lời hệ thống những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Lý Tịch Nhan mụ mụ tin tức. Lưu Linh, tuổi tác 38, thân cao 166 cm, thể trọng 49 kg, nhan trị 92, vóc người 94, đặc thù 78-10-6, hảo cảm 60. Ồ, An Lương mới vừa thu được Lưu Linh tin tức liền phát hiện đối ứng điểm mù. Nhan trị phương diện không có vấn đề, Lý Tịch Nhan 96 phân, nàng mụ mụ lên đến 92 phân, xác thực không có cái gì tật xấu. Lưu Linh hiện tại vóc người, xem ra cùng Lý Tịch Nhan cũng không có khác nhau, hai người đều là 94 phân cho điểm, bằng không An Lương có thể nhận sai. Nhưng đặc thù cho điểm có vấn đề đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trước nắm giữ loại này đặc thù cho điểm chính là Vân Hy Nguyệt, nàng nhưng là tăng ngẫu trạng thái, chẳng lẽ Lý Tịch Nhan cũng không có 33. Không có khả năng lắm đi. Nhưng đây là người ta việc tự An Lương không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, hắn biểu thị chính mình quá khó khăn, cái này thấy cha mẹ vợ bắt đầu, quả thực là địa ngục độ khó chứ. Không qua từ độ thiện cảm đến xem, còn giống như có cứu vãn chỗ trống. Chỉ ít không có bắt đầu chính là số âm giai đoạn căm ghét cấp. Ba người du lãm phúc đán đại học chủ yếu là Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh ở nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng cười, An Lương trên căn bản đàng hoàng cùng ở một bên. Lương ca quá khó khăn. Ai bảo hắn quản không dừng tay đây, đầu tháng 10 ma cũng đã rút đi nóng bức, không có thịnh khánh loại kia nắng gắt cuối thu dư uy, Lý Tịch Nhan mang theo hai người tham quan phúc đán đại học, bao quát mỗi cái lớp học, thư viện, còn có ký túc xá, cùng với sân vận động cùng sân vận động. Trên sân vận động, ba người đi từ từ, một tên nữ sinh đi tới, nàng chủ động cùng Lý Tịch Nhan chào hỏi. Tịch Nhan, Vũ Tình, Lý Tịch Nhan đáp lại, đây là tỷ tỷ của ngươi sao? Cùng ngươi thật giống như A Quách, Vũ Tình thuận miệng nói rằng. Lý Tịch Nhan cười đáp lại, đây là ta mụ mụ, hoa, wow, A-di thật trẻ tuổi thật là đẹp, Quách Vũ Tình thở dài nói, Lưu Linh trong mắt mỉm cười, nào con nữ nhân không thích bị khích lệ tuổi trẻ đẹp đẽ. Đặc biệt hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi nữ nhân, này một cái giai đoạn nữ nhân đối với tuổi tác coi trọng nhất. Xin chào, bạn học ngươi cũng rất đẹp, Lưu Linh khách khí đáp lại, A Di được ta tên Quách Vũ Tình, ta cùng Tịch Nhan là bạn cùng phòng. Quách Vũ Tình nhiệt tình hào phóng nói. Hai bên nói chuyện phiếm một hồi phân biệt, Lý Tịch Nhan nhìn một chút điện thoại di động, nàng nhắc nhở. Chúng ta trước tiên đi căng tin đi, món tư xuyên căng tin có thể được hoan nghênh, nếu như đi khuya, khả năng liền không có chỗ ngồi trống. Lưu Linh lần thứ nhất chủ động dò hỏi An Lương ý kiến. An Lương bạn học cảm thấy có thể không? An Lương có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, đương nhiên không thành vấn đề. Vì lẽ đó cha mẹ vợ cửa thứ nhất xem như là qua. Cách chương.